Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, giải phẫu thời gian dài ngắn quyết định với bác sĩ gây mê. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, cho nên gì trong cổ họng có hai cây. Bất đồng chất liệu răng giả, thông qua miệng phân bí vật làm đạo thể, tạo thành phân tử pin sơ cấp. Trịnh Nhân nghiêm trang nói đến, chỉ cần hoạt động lúc này thể dịch bài tiết, sẽ xuất hiện loại chuyện này. Cho nên nói, xuất hiện tê dại điện giật cảm giác cùng với u tai đều là tình huống bình thường. Sau lưng vây xem, quần chúng bu quanh cửa một mặt không rõ giác lệ diễn cảm. Phần lớn người cũng không biết phần tử pin sơ cấp rốt cuộc là một cái quỷ gì. Nhưng cũng không trở ngại bọn họ cảm thấy Trịnh Nhân chẩn đoán tính chính xác. Ta cho ngươi liên lạc khoa răng hàm, ngươi đi rút ra cái răng, rất nhanh liền tốt, còn như rút ra kia cái răng, các người tùy ý, Trịnh Nhân nói. Trung niên nam một mặt nghi ngờ, Trịnh Nhân nói đúng là giống như chuyện như vậy, có thể, đây là thật sao, làm sao nghe làm sao giống như là chuyện nghìn lẻ một đêm. Bây giờ, duy nhất có thể xác định là Trịnh Nhân cũng không phải là những cái kia tư doanh chữa bệnh công ty. Tên lường gạt, cách đó không xa một người trẻ tuổi trong tay giơ điện thoại di động. Bởi vì là không có biện pháp chui vào, cho nên trực tiếp đứng ở cứng rắn nặn trên ghế. Trên cao nhìn xuống hướng về phía điện thoại di động nói đến. Các anh em... Bác sĩ nói hai cái bất đồng chất liệu răng giả ở trong cổ họng tạo thành phần tử pin sơ cấp. Xem không thấy được, lợi hại, đây chính là ta biển khơi thành chữa bệnh trình độ. Đắt tiền, tuyệt đối đắt tiền, cùng ta cùng nhau hô to. 666, máy bay tên lửa đi một đám. Cái này cũng cái gì cùng cái gì nha, Trịnh Nhân rất không biết làm sao. Ghi truyền trực tiếp người nhìn như vậy không bệnh à? Trễ như vậy chạy tới khoa cấp cứu làm gì? Liền vì ghi livestream, cho trung niên nam liên lạc ngoại khoa khoang miệng trực bác sĩ. Trịnh Nhân tiếp tục chờ đợi viêm ruột thừa bệnh nhân xuất hiện. Xấu nhất tình huống không có phát sinh. Rất nhanh một học sinh trung học bộ dáng người bệnh nhỏ liền xuất hiện ở Trịnh Nhân trước mắt. Chẩn đoán không có lầm. Thu vào viện. Trịnh Nhân mang bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân cùng đi đến khoa phẫu thuật tổng hợp. Trên đường cho tạ y nhân gọi điện thoại, nói là có giải phẫu. Trịnh Nhân muốn đi tiếp tạ y nhân, sợ thời gian hơi trễ không an toàn, nhưng bị tạ y nhân trực tiếp cự tuyệt. Nàng nói, mình rất nhanh là có thể đến. Quả nhiên rất nhanh, Trịnh Nhân mới vừa viết hoàn giao phó trước phẫu thuật. Tạ y nhân liền chạy tới phòng thầy thuốc làm việc. Trước sau dùng không tới 10 phút. Làm sao nhanh như vậy? Trịnh Nhân sửa sang một chút bệnh quy định, đưa ra giải phẫu một. Liền thuận miệng hỏi, bởi vì là tùy thời đều có thể có giải phẫu, cho nên ta không hồi thường xuyên ở căn hộ, liền ở cách bệnh viện gần đây căn hộ ở một cái. Tạ y nhân nói, Trịnh Nhân không có chú ý tới. Tạ y nhân nói đúng căn hộ, mà không phải là phòng. Đừng gấp như vậy, chạy tới đi. Trịnh Nhân quan tâm, không nha, một nóc căn hộ, có nhà để xe. Ta là từ nhà để xe đem xe mở ra, lại lái đến bệnh viện nhà để xe dưới hầm. Cái điểm này đã không kẹt xe, có phải hay không rất nhanh? Nghèo khó hạn chế Trịnh Nhân trí tưởng tượng. Hắn căn bản không đi tạ y nhân nói địa phương muốn. Căn hộ và nhà, chẳng lẽ không phải là một cái khái niệm sao? Phải biết, nơi này là trung tâm thành phố. Một nóc, đó là biệt thự đi. Buổi chiều tạ y nhân cùng Trịnh Nhân nói. Nhà mình có 7 nóc CBD. Trịnh Nhân căn bản không tưởng tượng nổi. Hai người bọn họ, hoàn toàn là hai cái thế giới người. Bất quá giải phẫu lúc này nàng phối hợp rất tốt. Cái này là đủ rồi. Bệnh nhân nhịn uống nước thời gian đủ. Thay quần áo lên giải phẫu đi. Trịnh Nhân đem đề tài kéo trở lại. Trở lại mình quen thuộc đề tài lên. Được được, ta Tạ Y Nhân lông xù đầu khôn khéo điểm. Trịnh Tổng, ngươi buổi chiều giải phẫu thật là đẹp trai. Khá tốt, ta xem ngươi tại trên bụng phải mở ra. Cũng sợ choáng váng đây. Tạ Y Nhân cười, rất tốt xem. Trước phẫu thuật chẩn đoán không rõ mà nói. Ta không biết, tùy tiện khai đao. Tóm lại rất lợi hại rồi. Một hồi bệnh nhân là tình huống gì? Phổ thông cấp tính viêm ruột thừa. 5 phút giải quyết, Trịnh Nhân làm một cái kiên định động tác tay. Tốt nha, vừa vặn ta đói, làm xong giải phẫu mời ngươi đi ăn tôm hùm nước ngọt như thế nào? Tạ Y Nhân cười ha hả nói xong, cũng không cùng Trịnh Nhân trả lời. Hừ một bài, Trịnh Nhân chưa từng nghe qua ca đi phòng thay đồ nữ. Trịnh Nhân thay xong quần áo, bác sĩ gây mê đã đem bệnh nhân thuốc mê làm xong. Tùy thời có thể mở đai, trà tay, thay quần áo, y tá lưu động cho Trịnh Nhân đem quần áo cột chắc. Tạ Y Nhân mặc xong quần áo, đứng ở dụng cụ trước đài, gặp Trịnh Nhân đi vào, ánh mắt híp lại, tựa hồ đang đối với Trịnh Nhân mỉm cười, đổi vô khuẩn găng tay, một lớp vải vô khuẩn, Trịnh Nhân khí định thần nhàn. Chuẩn bị làm thứ hai quy định phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Bởi vì là có hệ thống tồn tại, giải phẫu lớn nhất không xác định tính đã bị tiêu trừ. Chẩn đoán rõ ràng, còn dư lại liền xem tay mình thuật tài nghệ. Dẫu sao đã là chuyên gia cấp tiêu chuẩn, Trịnh Nhân cũng có tự tin. Mấu chốt là có buổi chiều vậy một quy định bệnh nhân tồn tại. Trịnh Nhân biết tay mình thuật trình độ thật thu được tăng lên. Bây giờ phải làm, chẳng qua là một quy định đơn thuần gấp gáp tính viêm ruột thừa mà thôi. Mà thôi, phải làm là như thế nào đem ca giải phẫu này làm được hoàn mỹ. Trịnh Nhân ở đầu óc bên trong lại lần nữa quy quẹt một cái giải phẫu đường tắt. Vừa nhấc tay, kềm kẹp iốt sát trùng vải thưa rơi ở trên tay. Khử độc. Đem kềm và vải thưa đưa trở về, đổi thành liền vải thưa. Sau đó một cây dao giải phẫu cán đao vỗ vào Trịnh Nhân trong tay. Lực độ vừa vặn, và có kinh nghiệm y tá lắp thêm đài. Cảm giác thật tốt, huống chi còn là một người đẹp. Trẻ tuổi người đẹp, trẻ tuổi, có tiền, đẹp, ngu manh người đẹp. Trịnh Nhân tinh thần sảng khoái, một đao cắt đi. Không nhiều không thiếu vừa vặn 3 cm, thước đo tính qua vậy. Hạnh Lâm Viên bên trong, Trịnh Nhân giải phẫu tình hình thực tế livestream cũng ở đây đồng bộ tiến hành. Bởi vì là buổi chiều vị trí khác phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa livestream lấy được đã thành công. Vô danh chương mục bị rất nhiều người chú ý. Livestream mở một cái, liền tràn vào mấy trăm người. Đại thần trễ như vậy còn làm cấp cứu. Chẳng lẽ đoán sai rồi, là khoa ngoại tổng hợp người mới, nói là người mới người, thật hoài nghi lý lịch của ngươi cùng chỉ số thông minh. Buổi chiều giải phẫu vô luận là trước phẫu thuật chẩn đoán vẫn là thuật trong làm việc. Đều là hàng đầu trình độ, người ta là lớn y học tinh thành, là chữa bệnh cứu người, bọn ngươi bọn chuột nhắt run rẩy đi, hoa nha, 3 cm nhỏ vết cát. Ruột thừa hơi lớn một chút cũng quăng không ra đi. Làm thế nào? Một chuỗi lời công kích vạch qua, hóa thành vô số lấm tấm rơi vào hệ thống trong không gian. Đối với viêm ruột thừa mà nói, Trịnh Nhân tuyệt đối không muốn làm nội soi. Cho dù là một lỗ soi cũng không muốn làm. Liền lấy trước mắt đơn thuần tính viêm ruột thừa mà nói, có thể làm một lỗ nội soi giải phẫu. Nhưng mà một cái lỗ cũng có 2 đến 3 cm. Không hề so Trịnh Nhân vết cắt nhỏ. Còn nữa chính là nội soi chi phí tương đối cao. Không cách nào làm ra hoàn mỹ cấp đừng giải phẫu. Cho nên bị Trịnh Nhân trực tiếp buông tha. Bệnh nhân còn chưa trưởng thành. Bụng mỡ tầng rất ít. Cho nên Trịnh Nhân dám chỉ mở 3 cm vết cắt. Nếu là đổi thành một người mập mạp, 3 cm lưỡi đao cái gì cũng xem không thấy. Cắt da, lớp màng chia lìa tổ chức dưới da, bắp thịt, màng bụng, một cái trong cong vỗ vào Trịnh Nhân trên tay. trong cong tiến vào khoang bụng, ruột thừa giống như là khôn khéo con giun như nhau bị kéo ra ngoài. Thiết, may, toàn bộ hành trình thuận lợi, Trịnh Nhân đến không có cảm giác, may hoàn cuối cùng một kim, tháo xuống vô khuẩn găng tay, cầm lấy tạ y nhân đưa tới vô khuẩn thiếp cho bệnh nhân dán lên. Bác sĩ gây mê mắt choáng váng, mới vừa đặc biệt thuốc mê, giải phẫu đã làm xong. Toàn bộ giải phẫu thời gian dài ngắn, quyết định bởi với mình thuốc mê thời gian. Tối nay bác sĩ gây mê, là một cái cao niên tư nhám sư, ở thành phố một viện, dạng gì bác sĩ không gặp qua, dạng gì giải phẫu không gặp qua. Nhưng mà ngày hôm nay Trịnh Nhân hai đài giải phẫu viêm ruột thừa, đem hắn cho kinh động. Cái này đã làm xong. Bác sĩ gây mê có chút hoảng hốt. Đúng vậy, đơn thuần viêm ruột thừa. Rất nhanh, Trịnh Nhân kéo xuống vô khuẩn một, bắt đầu chuẩn bị mang bệnh nhân. Chờ một chút, bác sĩ gây mê bắt đầu ghi chép giải phẫu thời gian. 4:32, nhất định là mình coi là sai thời gian. Bác sĩ gây mê rơi vào sâu đậm tự trách trong, cầm lấy điện thoại ra, mở ra máy tính, quả nhiên coi là sai rồi. Bất quá trên điện thoại di động thời gian để cho bác sĩ gây mê rơi vào trầm tư 4:23. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-tan-gạch-nối-dao-gạch-nối-tai-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.